Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 94 muốn người. Phương Sơn chờ mười mấy cái Lục Phong quảng trường phụ cận giám đốc. Chính thấp thỏm lo âu đãi ở một đống rời ra nội thành biệt thự. Ngươi rốt cuộc cấp chưa cho Thông Châu quảng trường Diệp Dương phát tin tức. Thỉnh hắn chạy tới cứu viện. Tài nguyên thiên nhiên quảng trường giám đốc Thường Hán Long đối với chính vẻ mặt mồ hôi lại Uông Sơ hỏi. Uông Sơ đó là này Lục Phong quảng trường giám đốc. Lục Phong quảng trường là một cái rất nhỏ quảng trường, khu vực cũng chỉ có một tòa Lục Phong thành. Trước mắt từ Trần Phong quảng trường lại đây Quỷ Vương đang ở Lục Phong trong thành giết chóc, bọn họ e sợ cho đã chịu lan đến, cho nên mới chạy trốn tới nơi này. Đã phát, chẳng những cấp Diệp Dương đã phát tin tức, ngay cả Trần Phàm cùng Từ Chí Thiên ta cũng cùng nhau nói cho bọn họ. Nhưng là đến bây giờ mới thôi, đều không có cái nào người cho ta hồi phục, không cần suy nghĩ. Nhân gia khẳng định là sẽ không lại đây hỗ trợ, rốt cuộc đối phó sự Quỷ Vương, làm không hảo liền chính bọn họ đều sẽ bỏ mạng. Nghe được Uông Sơ nói sau, Lôi Dương quảng trường giám đốc Triệu Thần liền uể oải ỉu xìu nói một câu: muốn ta nói chúng ta vẫn là trở về đi. Đừng nói chúng ta này 12 cái giám đốc ở chỗ này, chính là tới 20 cái giám đốc đều không thể chiến thắng một con Quỷ Vương. Cùng với chúng ta hiện tại tiến lên chịu chết, chi bằng chạy nhanh trở lại chính mình quảng trường chuẩn bị trốn chạy đâu. Các ngươi có thể hướng nào chạy? Chẳng lẽ đi đầu nhập vào mặt khác quảng trường? Hồi loan quảng trường gì? Chí Vĩ nhìn Triệu Thần, cười lạnh một tiếng, liền còn nói thêm: ta xem lúc này đây chúng ta cũng không cần lại đương cái gì quảng trường lão đại rồi. Vẫn là ngoan ngoãn đi đầu nhập vào phản bội giả liên minh hảo. Như vậy ít nhất còn có thể có người quản quản. Đầu nhập vào phản bội giả liên minh, ngươi cho rằng phản bội giả liên minh là như vậy hảo đầu nhập vào? Ngươi cho rằng chúng ta những người này ở nơi đó là cái gì quan trọng nhân vật? Liền nói ân bài chỉnh hợp nước ngoài chuyện này, hoàn toàn là giao cho Quang Ảnh Nhai khu kia cái gì Trần Sinh tới là money, căn bản là không có một cái phản bội giả cao tầng ra tới. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ căn bản là không thèm để ý chúng ta. Mặt khác ta cũng đã hướng phản bội giả liên minh cầu cứu rồi, nhưng là căn bản không ai lại đây giúp chúng ta. Uông Sơ càng nói càng sinh khí. Trong quá trình Phương Sơn tắc không nói lời nào, bởi vì này đó quảng trường giám đốc vốn là hắn tính toán muốn phá được, nhưng không đợi mượn sức liền ra việc này. Bất quá điều này cũng đúng một cơ hội, bằng không nếu là không có chuyện này phát sinh, hắn cũng chỉ có thể từng cái đi bái phỏng. Đến bây giờ tính thượng ở Quỷ Vương mộ địa đáp ứng đầu nhập vào bọn họ kia ba cái quảng trường ngoại, hắn tại đây hơn một tháng thời gian lại thành công mượn sức ba cái quảng trường. Nếu lại tính thượng Trần Sinh bên kia tiến triển, chỉ là bọn họ cũng đã có mười mấy cái giám đốc cấp bậc người. Đến lúc đó hơn nữa này mười mấy cá nhân, bọn họ thế lực liền đã mới gặp quy mô. Này liền như là công ty nhận người giống nhau, công ty người càng nhiều càng dễ dàng nhận người, rốt cuộc cây to đón gió. Ngược lại công ty người càng nhỏ càng rất khó đả động người, sẽ làm người cảm thấy thực lực không được, gia nhập nói sẽ có nguy hiểm mà đi. Cho nên loại này chỉnh hợp sự tình đều là giai đoạn trước tương đối khó làm, tốc độ sẽ tương đối chậm, nhưng là theo thời gian trôi qua liền sẽ càng ngày càng dễ dàng. Thử nghĩ một chút, nếu bọn họ thành công bắt lấy này nước ngoài một nửa thế lực, như vậy dư lại kia một nửa Mặc dù hắn không thèm nghĩ biện pháp, cũng sẽ có người chủ động lại đây đầu nhập vào. Đến lúc đó chỉ cần đưa bọn họ triệu tập lên, có lẽ hết thảy liền đều nước chảy thành sông. Phương Sơn cũng không có nói mình ý đồ đến, cho nên những người khác cũng căn bản không biết hắn tới ý đồ. Đều cho rằng hắn là lo lắng một khi Lục Phong quảng trường cũng bị hủy diệt, thực mau liền sẽ đến phiên hắn Thanh Hải quảng trường, cho nên mới sẽ qua tới hỗ trợ. Hạ Thiên Kỳ làm hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, liền tính Hạ Thiên Kỳ cái gì cũng không nói, hắn cũng sẽ không đi làm cái gì. Bất quá muốn đối mặt chính là một con quỷ vương, hắn trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ cường về cường, nhưng là hắn hiện tại còn chưa tới cao cấp giám đốc thực lực, cho nên mặc dù lại đây, sợ là cũng rất khó khởi đến cái gì tác dụng. Hắn vốn tưởng rằng Uông Sơ bọn họ có thể thỉnh đến Diệp Dương. Mặc dù Diệp Dương không tới, Từ Chí Thiên, Diệp Phàm hai người có thể lại đây một cái cũng đúng. Như vậy bọn họ này mười mấy người từ bên phụ trợ, đảo cũng có thể đủ chiến thắng quỷ vương. Rốt cuộc bọn họ khác có lẽ không được, nhưng ít nhất có thể thi triển sở trưởng, dùng cấm kỵ chú thuật cùng thiên phú chi lực đi quấy nhiễu quỷ vương, sau đó vì cao cấp giám đốc sáng tạo cơ hội. Nhưng là ở mặt khác, cao cấp giám đốc đều thờ ơ tiền đề hạ. Như thế nào mới có thể đem cái này cục diện rối rắm thu thập sạch sẽ, liền thành một cái phi thường làm người đau đầu vấn đề. Có lẽ Hạ Thiên Kỳ cũng không có biện pháp ứng đối đi. Lấy Lôi Dương quảng trường Triệu Thần cầm đầu vài người đều cảm thấy liền tính là bọn họ lại ở chỗ này đãi đi xuống cũng sẽ không có cái gì ý nghĩa. Làm không hảo còn sẽ bị kia quỷ vương nhận thấy được, bị cùng nhau cuốn vào quỷ vực. Cho nên chi bằng hiện tại liền rút khỏi đi, miễn cho ở sinh ra cái gì dị đoan. Nhưng là bọn họ là muốn chạy, chính là Uông Sơ lại không cam lòng chính mình địa bàn sẽ hủy diệt rớt, cho nên Tắc vẫn luôn ở khuyên bảo bọn họ đang đợi chờ. Bởi vì một khi bọn họ trở lại từng người quảng trường, như vậy sắp xuống tay chuẩn bị chính là từ bỏ vốn có quảng trường, sẽ tìm mặt khác quảng trường đến cậy nhờ, lại không phải thành thành thật thật tìm một chỗ giấu đi. Cho nên muốn nói lên, bọn họ cũng một chút đều không nghĩ từ bỏ, chỉ là sự tình bãi ở chỗ này, bọn họ không có biện pháp giải quyết mà thôi. Muốn ta nói đến đều tới, vẫn là chờ một chút đi, có lẽ còn có cái gì chuyển cơ đâu. Vẫn luôn không có mở miệng Phương Sơn cũng ở trầm mặc một đoạn thời gian sau, mở miệng trấn an mọi người một câu. Triệu Thần mấy người nhìn thoáng qua Phương Sơn, thở dài cũng đều không nói cái gì nữa. Rốt cuộc phụ cận này mấy cái quảng trường thuộc Phương Sơn Thanh Hải quảng trường cùng với Hồng Sơn quảng trường lớn nhất. Hơn nữa ở Phương Sơn tiêu diệt Triệu Mãn Sơn cùng Mã Tu Tư, đoạt đi Hồng Sơn quảng trường sau, bọn họ những người này trong lòng cũng đều trở nên sợ hãi lên. Đều sợ Phương Sơn sẽ tiếp tục sư tử đại há mồm, lại đem thôn phệ miệng nhắm ngay bọn họ. Kỳ thật đối với này đó giám đốc tới nói, quảng trường những cái đó người thường, thậm chí là bọn họ cấp dưới, đều không phải bọn họ để ý. Bọn họ chân chính để ý chính là cái loại này núi cao hoàng đế xa tự tại. Rốt cuộc chính mình quản lý một cái quảng trường, quảng trường hết thảy đều lấy chính bọn họ vì trung tâm, tựa như hoàng đế giống nhau, nói một không hai, muốn thế nào liền thế nào. Một khi quảng trường không hề, kia bọn họ này cái gọi là giám đốc cũng chỉ dư lại một cái danh hiệu, lại khó giống như trước như vậy hô mưa gọi gió, yêu dư, đọc sách, cho nên so với quảng trường, bọn họ càng sợ mất đi còn lại là chính mình quyền lực. Hạ Thiên Kỳ bên này ở hướng tới Lục Phong quảng trường chạy đến, mà ở nội vực, Lãnh Nguyệt cũng mã bất đình để chạy tới Lương Nhược Vân nơi xích thành. Lãnh Nguyệt như cũ là một thân tương đối rộng thùng thình màu đen quần áo, phía sau cõng một cái túi nhỏ, trang một ít hắn khả năng dùng đến đồ vật. Nhưng là hiểu biết người của hắn đều biết, hắn chú phù chờ đuổi quỷ vật phẩm giống nhau đều sẽ bên người đặt ở hắn trong quần áo túi tiền chung. Chúng ta hiện tại liền qua đi Dung Thành đi. Lãnh Nguyệt mới vừa nhìn thấy Lương Nhược Vân liền có chút nôn nóng nói, ân, bất quá trong chốc lát ngươi không cần xúc động, xem ta ánh mắt hành sự. Lương Nhược Vân vẫn luôn đang đợi Lãnh Nguyệt, cho nên lúc này cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ là ở Lâm xuất phát trước cố ý nhắc nhở Lãnh Nguyệt một câu. Mặt thẹo là Thường Yên vui người, mà Thường Yên vui còn lại là Tam Mụ Mụ. Ngay lúc đó đối thủ một mất một còn, hiện tại Tam Mụ Mụ bên kia còn không có thoát vây, cho nên chúng ta có thể không gây chuyện, liền tận lực không đi động thủ. Hết chương.